giữa thiên địa, màu tím khuấy động, từ này vực ngoại rủ xuống, đánh tại Thạch Hạo trên thân để hắn kịch chấn nguyên thần cũng muốn nổ tung. Tốc độ của hắn rất nhanh, cực tốc mà động, rời xa Thạch Thôn, vượt qua đại hoang, muốn rời khỏi mảnh này quen thuộc khu vực, đem nguy cơ toàn bộ mang đi. Trên đường, màu tím nhấp nháy, như một đầu cây cột chống trời, thẳng tắp hạ xuống, cùng hắn đỉnh đầu liền cùng một chỗ, vô pháp tách ra, không ngừng đánh rơi xuống. Cái này rất cổ quái, cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó không giống như là màu đỏ thẫm, nhất kích oanh sát không thành tựu biến mất, cái này màu tím khóa chặt Thạch Hạo. Trên bầu trời, phảng phất có một thanh ngọn nguồn hủy diệt, theo Thạch Hạo dính vào nhau, không ngừng đánh giết hắn nguyên thần, đây là được diệt tuyệt sự tình, không cho hắn cơ hội. Hạo Nhi Thạch Tử Lang kêu to, Tần Di Ninh càng là sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Vân Hy đôi tay nhỏ nắm chặt, trắng noãn mà ôn nhu đốt ngón tay đều bị bóp phát xanh, nàng dị thường khẩn trương, bởi vì mới trở thành đạo lữ Thạch Hạo gặp được đại nạn. Hai tử, chịu đựng a, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng đang thi thào lấy, mặt mũi tràn đầy lo cho, phi thường sợ hãi cùng lo lắng. Thạch Thôn, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp, mọi người ý thức được Thạch Hạo đời này lớn nhất bước ngoặt đến, nếu là vượt qua, thiên địa rộng lớn, mặc kệ hắn ngao du, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, liền sẽ vẫn lạc. Đây là một lần cơ duyên, càng là một trận đại tai kiếp quả nhiên, ngang như vậy độ mà đi, tương đương với phát ra khiêu khích, thiên địa khảo tra mãnh liệt hơn, nguyên bản cái kia đạo màu tím hẳn là biến mất mới đúng. Hoàng Kim Sư từ bờ môi đều run rẩy. Cái này không phải là bởi vì theo hoang giao tình tốt, mà chính là hoảng sợ, sợ hãi Thạch Hạo thân từ đạo tiêu, nó cũng sẽ cùng theo chết ở chỗ này. Tại dị vực lúc, nó liền từng nghe tới, nếu là ở chí tôn trên đường phát ra khiêu khích, có thể sẽ dẫn xuất thiên đại phiền toái, bị mãnh liệt mà cuồng bạo trừng phạt. Hiện tại, Thạch Hạo hơn phân nửa gặp được loại tình huống này, để Hoàng Kim Sư từ một trương lông xù mặt to hiện tại cũng nếp uốn đứng lên. Nó rất muốn giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Thạch Hạo bây giờ tu vi, sớm đã vượt qua mọi người tưởng tượng, một cái cất bước ở giữa, liền sẽ sơn hà đảo ngược. Tinh không rút ngắn, tránh thức xúc địa thành thốn. Xưa đâu bằng nay, ngày xưa chi thiếu niên, trước mắt đã trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Thạch Hạo nhấc chân ở giữa, liền có thể tiến về vực ngoại. Đây là gì khủng bố đạo hạnh, cùng đáng sợ tốc độ. Vì vậy, lộ trình mặc dù xa, nhưng là tại Thạch Hạo liên tục cất bước ở giữa, cũng đã không biết đi qua bao nhiêu vạn lý, mới nháy mắt, hắn liền đến vực vách tường trước. Hắn không phải muốn đi bát vực hắn vực, mà chính là phải vào trong hỗn độn. Oanh không có cái gì có thể nói, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, đánh tới hướng vực vách tường. Quyền chỉ cứng rắn, không gì không phá, để nơi đó nổ tung. Đến bây giờ, cái này hạ giới khó có thể ngăn cản bước chân hắn người cùng vật. Một lần xông mà qua, Thạch Hạo tiến vào trong hỗn độn. Đây là bát vực bên ngoài hỗn loạn khu vực, bạo ngược, nguy hiểm, tràn ngập thời không loạn lưu, là nguyên thủy khu vực. Hỗn độn sôi trào, như là vân vũ, lại như một lò đang nấu luyện chất lỏng kim loại. Thạch Hạo đối với nơi này cũng không xa lạ gì, nhiều năm trước tới nay. Mỗi lần muốn cảm ngộ đại đạo, hoặc là mở rộng tay chân, kiểm nghiệm tự thân đạo quả lúc, đều sẽ tới nơi này. Không phải vậy lời nói, hắn sợ đánh chìm hoang vực xoẹt màu tím cuồn cuộn, như là khói báo động. Thẳng tắp hướng lên trời, càng phát ra khủng bố, đây là này chỉ cho hắn một kích cuối cùng. Thạch Hạo thân thể run rẩy, bị đánh toàn thân lỗ chân lông thư giãn, khắp cả người đều là màu tím, thế nhưng là vẫn không có thương tổn hắn thân thể, những ánh sáng đó lưu truyền ở giữa, tụ tập hướng đầu lâu bên trong. Đồng giống như là có vài chục đạo sấm rền tại Thạch Hạo bên tai vang lên, tại hắn bên trong xương sọ khuấy động, màu tím đạo đạo, toàn lực rào sát nguyên thần. Cái này ánh sáng không thương tổn thân thể, chỉ chạm nguyên thần. Nó giống là một loại hồng đại ý chí, thầm hỏi thế gian sinh linh, muốn cho nghiêm khắc nhất phán phạt. Thạch Hạo sợi tóc lộn xộn, thân thể phát sáng, nguyên thần càng là tại kịch liệt dẫy giụa, nơi đó hòa quang hừng hực, nguyên thần lực sôi trào. Hắn đang thi triển liễu thần chi pháp, sinh mệnh lực tăng vọt, bao quát nguyên thần, sinh sinh. Sôi không ngừng, theo này màu tím cứu chàng, đối kháng. Tối hậu, oanh một tiếng, tử sắc hỏa diễm phần thiên, để hắn nguyên thần đều hóa thành tử sắc. Cái này cực kỳ nguy hiểm, Thạch Hạo lung lay sắp đổ, thần thức muốn bị mạt sát. Nhưng cũng là tại thời khắc này, Thạch Hạo tỉnh ngộ, trong lòng sinh ra đủ loại minh ngộ, xuất hiện các loại đại đạo dấu vết. Hắn biết, trước kia màu đỏ thẫm là hắn huyết khí gây nên, bây giờ màu tím là người thân thể tử phủ dẫn đến, những này ánh sáng đều theo thân thể đối ứng. Cái gọi là tử phủ nguyên thần, dưới mắt thể hiện ra bản chất nhất ý nghĩa, tối nguyên thủy khai thác cùng trưởng thành, cũng là dưới mắt loại tình huống này. Tối hậu, màu tím biến mất, Thạch Hạo đứng tại chỗ, nửa ngày đều không nhúc nhích, trong nguyên thần tử khí mờ mịt, ánh sáng cuồn cuộn, hiện ra một mảnh màu tím sậm. Rốt cục, hắn thở dài ra một hơi, chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền bị trảm nguyên thần, giết chết. Chí Tôn Đường, lại như thế gian nan hắn cảm thấy mình đủ cường đại, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là gặp được lớn như vậy nguy cơ. Có lẽ, thật là tu đạo tuế nguyệt không đủ bố trí, theo 500 năm đường tuyến kia cách còn rất xa. Sau đó, trên bầu trời, một vệt kim quang bay rơi xuống, nhóm lửa Thạch Hạo thân thể, vô luận hắn làm sao dãy giụa đều hiệu quả không lớn. Trong tích tắc, hắn hóa thành hình người ngọn lửa, ở nơi đó thiêu đốt, phát ra khủng bố quang mang còn có nhiệt lượng, để hỗn độn đều tại kịch liệt bành trướng. Thời không loạn lưu, hư. Không đại liệt trảm các loại, thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng đều không làm gì được lúc này Thạch Hạo, hắn chỗ kinh lịch đốt người thống khổ mới là đáng sợ nhất. À đến tối hậu, Thạch Hạo nhịn không được thét dài, thân thể bị nhen lửa, đốt cháy đến tối hậu lúc, có bộ phận huyết nhục đều khô cạn, thậm chí hóa thành than cốc. Một số cốt cách đều lộ ra, bị đốt xuất hiện kim loại sáng bóng, sau đó lại biến thành màu đen. Đây là tại sao đáng sợ như vậy cường đại như Thạch Hạo, thế mà bị tra tấn đến trình độ này, hỏa diễm căn bản là không có cách dập tắt, cái gọi là đại đạo chi hỏa cũng so với không lên. Lửa này rất kỳ lạ, chính là muốn hủy đi hắn, đem hắn hóa thành cho tàn. Nghiệp hỏa Thạch Hạo minh ngộ, đây là vô biên nghiệp hỏa, không phải bình thường trên ý nghĩa hỏa quang, ở trong mang theo ý chí, mang theo thẩm phán, mang theo đại càn khôn tàn khốc chấn áp. Chư thiên tội nghiệt, đại lượng nhân quả, cùng một chỗ hạ xuống, hóa thành nghiệp hỏa, đốt cháy thân thể. Quả nhiên biến thái Chí Tôn Đường, quá gian nan, hắn đã bước vào nửa bước, bây giờ được cho một cái chí tôn. Kết quả lập tức gặp dạng này khó khăn, muốn bị đốt vì hạt bụi. Liệt diễm ngút trời, Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, không nhúc nhích, hắn tại ngạnh kháng, không tiếp tục vận dụng hắn bảo thuật, chờ đối chọi gay gắt. Bởi vì, hắn từng nghe nói, hồng trần nghiệp hỏa ra thân, đây là một lần rèn luyện, là trở thành chánh thức chí tôn tốt nhất tẩy lễ, kiên trì nổi đối tự thân có chỗ tốt to lớn. Hỏa quang ngập trời, đem hỗn độn đều đốt mơ hồ. Nơi này mười phần khủng bố, như cùng một cái vĩnh hằng bất diệt lò lửa lớn chấn áp ở nơi đó, thiêu tận thế gian chư tạc. Tối hậu, hỏa quang dập tắt, như là cho tàn bên trong có dấu kim khối, Thạch Hạo trên thân, có bộ phận phát sáng, có chút bộ vị khô cạn, cháy đen một mảnh. Hắn mạnh mẽ chấn động, cho tàn rơi xuống, khô cạn cơ thể tỏa ra sự sống, toàn thân kim quang lưu truyền, như là bất hủ kim thân lại tố. Chí tôn khí tức từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Chí tôn khí tức, rảo bước tiến lên lĩnh vực này sao, Thạch Hạo cẩn thận cảm thụ được, hắn thực lực tăng vọt, so với độn nhất cảnh giới mạnh một mảng lớn. Đến một ngày này, hắn mới thật sự hiểu gì lấy chí tôn cao cao bên trên, nghiền ép trong hồng trần các tộc sinh linh. Lấy trước mắt hắn đạo hạnh tới nói, không cần xuất thủ, chỉ cần hơi phóng xuất ra khí thế, cũng đủ để cho hắn cảnh giới tu sĩ run rẩy, thân thể sụp ra. Theo so với trước kia, loại cảnh giới này bên trên chúa tể tuyệt đối, cao cao tại thượng cảm giác áp bách, khó mà nói nên lời. Liền Thạch Hạo mà nói, hiện tại một giọt máu liền có thể huyết tẩy đỉnh cấp đạo thống, đưa tay ở giữa có thể phá vỡ tinh vực, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, nếu có sát ý, sát na bị tiêu diệt thành đàn độn nhất tu sĩ. Loại thực lực này tăng vọt, để Thạch Hạo trong lòng nổi sóng chập trùng. Không thể vượt qua rãnh trời. Tâm hắn có cảm khái. Tuy nhiên độn nhất chỉ so với chí tôn thấp một cảnh giới, nhưng là chênh lệch cự đại, có một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Cái này liền tiến vào chí tôn cảnh sao, Thạch Hạo tâm thần hoảng hốt, hắn nhớ kỹ, chém dụng rất nhiều chấp niệm, trả giá đắt, mới đi bên trên con đường này. Hiện tại thành công, thế nhưng là, có chút nhanh, tuy có gian nan, cũng có nguy cơ sinh tử, nhưng là tương đối mà nói, cái này chí tôn đường cũng không như trong tưởng tượng như vậy không dễ đi. Không đúng. Đạo hạnh của ta chưa vững chắc, pháp lực chập trùng, thân thể cùng tinh thần chưa từng viên mãn. Thạch Hạo nội thị, tỉnh táo cho vì chính mình chọn tì vết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tối hậu quan đầu, cũng là hạ xuống như vậy mấy đạo quang đến khảo nghiệm hắn sao,